Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 935. Đó là một lối ra vào vô cùng kỳ quái, giống như một cái giếng đen kịt sâu không thấy đáy. Những quầng sáng bao phủ trên cái giếng đó, dưới tác dụng của sức mạnh Lâm Minh, sương máu quay về giếng từng chút một. Lâm Minh sử dụng sức mạnh tổ long ngưng tụ thành kết giới chặn chiếm miệng giếng. Để làm xong tất cả, Lâm Minh thở nến mồ hôi đầm đìa. Phòng ấn thành công rồi. Ông Hà vội vàng chạy tới chắp tay hành lễ với Lâm Minh. Trên năm đại nhân vất vả rồi. Không sao, Lâm Minh tùy ý phất tay, sau đó nhìn chằm chằm cái giếng. Xương máu tràn ngập bên trong giếng, với cường độ đó bất lai xuống giếng cũng sẽ tan xương nát thịt. Vì vậy phòng ấn này chỉ đơn thuần dùng để phòng ấn sức mạnh phức tạp bên trong giếng, không phải để ngăn chặn kẻ địch. Cũng thể có kẻ địch nào xuất hiện từ lối ra vào này. Sau khi đặt cuốn sách cổ, Lâm Minh không còn mấy hứng thú với lối ra vào này nữa. Điều anh quan tâm là lý do nơi bị bỏ hoang sinh ra ở đầu bên kia lối đi. Phòng ấn này có thể kéo dài ít nhất 100 năm hoặc lâu hơn. Các người cứ sinh sống ở đây, sau này khi nào phòng ấn lỏng hãy báo cáo cho tôi biết. Lâm Minh đã ra. Vâng, cảm ơn đại nhân. Ông Hà vừa vàng hành lễ. Đám người làm kiếp cũng chắp tay. Mặc dù bọn họ chống đối Lâm Minh, cảm thấy Lâm Minh không phải người của tông tộc, nhưng thực lực mà Lâm Minh thể hiện ra khiến bọn họ không dám làm trái ý anh. Nơi này Lâm Tiếu không nên tiến nữa. Được rồi, chúng ta nên về thôi. Lâm Minh hít sâu một hơi, nói với đám người cầm kiếm nữ. Vâng, anh Lâm. Cầm kiếm nữ gật đầu, mỉm cười đáp lại. Thủy chiến thế này có nhiều trắc trở, nhưng chung quy cũng không khó nguy hiểm. Đại nhân cứ như vậy mà về sao? Cậu không dạy cho đám người không biết lễ nghĩa này một trận hay sao? Tống Ngọc trừng mắt nhìn đám người Lâm Tiếu, cẩn thận hỏi. Không có gì để dạy dỗ cả. Tôi đã có được truyền thừa của tổ long, cần gì phải đối tận giết tuyệt long tộc chứ? Đi thôi. Lâm Minh lên tiếng, sau đó quay người rời đi. Bây giờ trong đầu anh toàn là chuyện về đại hội, đương nhiên không có hứng thú với đám người Long Tiếu. Đám người Tướng Ngọc chỉ đành rời đi theo, bỏ ra khỏi phạm vi lãnh thổ cả Long tộc theo Lâm Minh. Ông Hà dẫn nhóm Long Tiếu tiến bọn họ đi. Chân Long đại nhân, cậu là chân thần của Long tộc chúng tôi. Nếu cậu có cần chúng tôi cống hiến gì, thì có thể phái người đến đây liên lạc với chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực để giải quyết vấn đề cho cậu. Ông Hà cung kính nói. Được, tôi biết rồi. Lâm Minh đáp. Từ hôm nay trở đi, Nam tộc sẽ gia nhập Liên minh Thanh Huyền. Mọi hành động của người trong Nam tộc phải tuân thủ quy tắc của Liên minh Thanh Huyền. Không được lạm sát người vô tội, không được ý mạnh hiếp yếu, biết chưa? Rõ. Ông Hà gật đầu. Đi thôi. Lâm Minh nói, sau đó nhảy người vọt lên, hóa thành luồng ánh sáng bay về phía xa. Nhóm người Tướng Ngọc cầm kiếm nữ lao theo sau. Người có Lâm tộc tiễn Lâm Minh từ xa. Đến từ khi nhìn không thấy bóng dáng của họ nữa, Lâm Tiểu mới lên tiếng. Ông Hà, vì sao ông lại cung kính với hắn như vậy chứ? Tôi thấy hắn sẽ không suy nghĩ cho Lâm tộc chúng ta. Chúng ta gửi gắm hy vọng lên người hắn đúng là sai lầm. Hình như cậu đã quên lời nhắn nhủ của tổ tiên rồi, đúng không? Ông Hà quay đầu lại nhìn Lâm Tiểu. Lời nhắn nhủ. Lâm Tiểu căng thẳng. Kiếp nạn lần này cần cậu ta hóa giải, nếu không Lâm tộc sẽ không qua được kiếp nạn. Ông Hà nói ra. Quay về con điện bên dưới núi Thiên Thần, Lâm Minh ngồi xếp bằng trên bãi đất trống ở chính giữa, nhắm mắt điều tức. Lúc này trong đầu anh có vô số kiến thức, anh cần phải tiêu hóa nó. Lần bế quan này kéo dài tròn 7 ngày. Mọi người không dám quấy rầy anh, cao thủ Liên minh Thanh Huyền đều đến đây hộ pháp cho anh. Đợi 7 ngày kết thúc, Lâm Minh lại mở mắt ra. Lúc này anh không có gì khác với người bình thường. Khí tức huyền diệu trên người đã biến mất, dường như anh đã bước vào cảnh giới phản pháp quy chân. Minh chủ xuất quan rồi, tôi có rồi, bái kiến minh chủ. Lâm Minh mở mắt ra, người bảo vệ ở xung quanh đều cực kỳ vui mừng hành lễ với Lâm Minh. Lâm Minh sửng sốt nhìn mọi người xung quanh, anh vẫn chưa thích ứng được. Dù sao, ở lòng mạch dưới lòng đất quá lâu, cũng hiếm khi liên lạc với mọi người. Anh Lâm, lúc này một giọng nói run rẩy vang lên, Lâm Minh quay lại nhìn. Ái Nhiễm rừng rừng nước mắt đứng trong đám đông. Mái tóc của cô đã dài đến eo, mặc một chiếc váy đai đeo, môi mím chặt nhìn chằm chằm Lâm Minh. Muôn vàn lời muốn nói và nỗi nhớ nhung hóa thành nước mắt chảy dọc theo gò má cô. Ái Nhiễm, Lâm Minh ngập ngừng sau đó cười khổ. Để cô phải lo lắng rồi, không sao, tất cả vấn đề đều được tôi giải quyết. Ái Nhiễm không nói gì, chỉ vừa cười vừa khóc, gật đầu đáp lại. Lâm Minh biết chuyến đi đến long mạch dưới lòng đất làm biết bao nhiêu người lo lắng, biết bao nhiêu người vì anh mà ngủ không ngon, nhưng cũng may là mọi thứ đã kết thúc. Mối đe dọa từ Long tộc đã được xóa bỏ, Diệp Viêm cũng đã chết. kết quả cuối cùng vẫn tốt. Sự nỗ lực của Lâm Minh cũng không uổng phí, nhưng Lâm Minh vẫn chưa thể yên lòng. Những ghi chép liên quan đến đại hội trong cuốn sách cổ khiến anh thoáng cảm thấy bất an. Xem ra phải về Long Quốc tìm Bạch Hòa Thủy nói chuyện, xem có thể khai thác được gì từ bà ta hay không. Lâm Minh âm thầm suy nghĩ. Thượng Lạc Phúc, Lâm Minh gọi, sư phụ có gì dặn dò? Thượng Lạc Phúc bước nhanh tới, chắp tay hành lễ với Lâm Minh. Bây giờ Long tộc đã quy thuận tôi được điều chỉnh lại thế lực ở Long Mạch dưới lòng đất. Anh sẽ đại diện cho tôi thống nhất toàn bộ Long Mạch dưới lòng đất. Lâm Minh lên tiếng, vâng, sư phụ. Thượng Lạc Phúc cùng kính đáp. Bọn họ được Lâm Minh ban cho năng lực, mặc dù không tinh thuần bằng người của Long tộc, nhưng sau khi các võ thần qua đời, nhóm Thượng Lạc Phúc mì mộng nắm giữ năng lực đã là cao thủ hàng đầu ở Long Mạch dưới lòng đất. Hơn nữa, còn có nhân vật chí cao vô thượng như Lâm Minh chống lưng, Long Mạch dưới lòng đất hầu như không còn ai dám phản kháng bọn họ. Đúng rồi, tôi cần các anh làm một chuyện nữa. Lúc này Lâm Minh nhớ ra gì đó, lại lên tiếng. Sư phụ cứ dặn dò. Thượng Lạc Phúc vội vàng chắp tay nói. Anh em mau chóng thành lập một đội quân ở gần đây vào Long Cung tìm thi thể của dịch viên cho tôi. Lâm Minh nói, tôi sẽ vẽ bản đồ cơ quan ở Long Cung cho các anh. Các anh có bản đồ đó vào trong đó sẽ dễ hơn nhiều. Sư phụ, không phải dịch viên đã bị anh chết rồi sao? Hơn nữa, cũng thể hồi sinh còn tìm thi thể hắn làm gì chứ? Thượng Lạc Phúc ngạc nhiên nói, tuy tôi đã chém đứt hoàn toàn mạch mạch của dịch viên, nhưng như vậy không có nghĩa là thi thể của dịch viên không còn giá trị. Nên anh tìm được thì hãy đưa thi thể hắn trở về đây, tôi sẽ tự tay hủy nó. Nếu có kẻ xấu lợi dụng thi thể của hắn làm chuyện gì đó, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Lâm Minh nói ra. Lâm Minh khẳng định thủ đoạn của mình đủ khiến dịch viên không thể hồi sinh, nhưng thân xác của hắn không giống người bình thường. Hắn tinh thông thuật cải tạo, thân xác của hắn đã hấp thu dung hợp không biết bao nhiêu cơ thể của cao thủ mạnh mẽ. Thân xác như vậy rất khó tiêu diệt, hơn nữa cũng khó mục nát. Không thì ngày trước Lâm Minh có thế nào cũng phải hủy máu thịt của hắn hoàn toàn. Bây giờ Lâm Minh đã có sức mạnh tổ long, có thể biến cái xác thành tro bụi, cho nên mới bảo Thượng Lâm Phúc đi xử lý chuyện này. Thượng Lâm Phúc tràn đầy tự tin đồng ý. Đám người Tổ Ngọc hợp tác với ta vấn đề không lớn. Đợi xử lý xong chuyện đó ra mặt dưới lòng đất, Lâm Minh thu dọn chuẩn bị quay về Long Quốc. Bây giờ việc anh cần làm là tìm Bạch Hoài Thủy hỏi chuyện liên quan đến đại hội và tổ long. Nếu ghi chép trên cuốn sách của Tổ Long thật sự là chuyện về đại hội, mọi thứ đều rõ ràng chính xác, và Lâm Minh cần phải chuẩn bị nhân lúc còn sớm. Anh Lâm, anh chuẩn bị đi đâu thế? Lâm Minh vừa nói chuyện với Từ Chính xong, chuẩn bị mặc áo khoác ngoài rồi có cung điện bên trong núi Thiên Thần. Cầm kiếm nữ lập tức tiến tới. Thật ra, sau khi rời khỏi Long Mạch dưới lòng đất, cầm kiếm nữ và mì mộng đã không còn mục tiêu trong đời sống. Bỏ không biết nên làm gì tiếp theo. Thế gia cầm kiếm gió chiều nào theo gì đấy. Muốn lợi dụng cầm kiếm nữ để lấy lòng các thế lực võ thần, cầm kiếm nữ hoàn toàn thất vọng về gia tộc, không muốn quay về đó nữa. Mì mộng muốn xây dựng lại thế gia huyết đao, nhưng bà tổ huyết đao đã mất. Thế gia huyết đao nhân tài ít ỏi, ý muốn xây dựng lại gia tộc cũng không còn lớn mấy. Thấy cầm kiếm nữ đi tới, Mì mộng cũng đặt dụng cụ kỳ quái trước mặt xuống, bước chân tới. Tôi định quay về Long Quốc một chuyến. Làm chuyện gì sao? Chuyện rất quan trọng. Anh Lâm, tôi đi cùng anh nhé. Cầm kiếm nữ vội nói. Chuyện này là mình sững sờ. Anh Lâm yên tâm, chúng tôi sẽ không gây phiền phức cho anh đâu. Chúng tôi chỉ muốn xem sự phồn hoa của thế tục mở mang tầm mắt mà thôi. Mì mộng mỉm cười. Vậy sao? Cũng không có vấn đề gì. Lâm Minh lặng lẽ gật đầu. Tốt hết rồi. Mì mộng vội vàng hô lên. Cầm kiếm nữ cũng nở nụ cười, sự buồn bã trên mặt biến mất. Hai người thu dọn đi, chiều sẽ có xe đến đón chúng ta. Lâm Minh nhún vai. Được, chúng tôi cũng chẳng có gì để thu dọn cả. Hai cô gái cười cười đáp lại. Lâm Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc đó, một bóng người đột nhiên chạy ra khỏi đường hầm thông đến Long Mạch dưới lòng đất. Đó là Tử Ngọc. Ông ta đi vội vã, thở gấp gáp, bộ dạng nhếch nhác. Minh chủ đại nhân, sẽ ra chuyện rồi. Tử Ngọc run rẩy hét lên. Sao thế? Lâm Minh ngạc nhiên nhìn về phía Tử Ngọc. Tử Ngọc bước tới, chắp tay run rẩy hét lên. Minh chủ đại nhân, xảy ra chuyện rồi. Long tộc bị đổ sát rồi. Cái gì? Lâm Minh lập tức sững người. Đám mì mộng ở xung quanh cũng kinh ngạc, gần như không dám tin lời mình nghe được. Ông có nhầm không thế? Long tộc làm sao bị đổ sát chứ? Bọn họ là lực lượng mạnh nhất ở Long Mạch dưới lòng đất mà. Cầm kiếm nữ lên tiếng. Long lực mạnh hơn sức mạnh phi thăng. Long Mạch dưới lòng đất còn có ai có thể hơn được bọn họ chứ? Mì mộng cũng lên tiếng. Tử Ngọc lại bế máu. Tôi cũng không rõ. Chỉ biết đây là tin tức Thương Lan Phúc truyền đến. Đi. Lê Minh không chút do dự lập tức lao về phía đường hầm. Minh chủ, đợi tôi với. Tố Ngọc vội vàng đuổi theo. Mị Mộc và Cẩm Kiếm Nữ nhìn nhau, cuối cùng cũng quyết định đi theo. Quay về lắp mạch dưới lòng đất, Lê Minh lập tức đi theo Tố Ngọc về phía tây bắc. Tố Ngọc sử dụng lâm lực chạy thật nhanh, vừa chạy vừa lấy máy truyền tin ra xem. Máy truyền tin của Thương Lan Phúc và Tố Ngọc đã được định vị, cho nên Tố Ngọc có thể nắm được vị trí Thương Lan Phúc hiện nay. Minh chủ, thuộc hạ và Thương Lan Phúc cùng đến chỗ Long Cung. Nào ngờ Long Cung đã sập, dù biết được kết cấu trong Long Cung, nhưng sau khi sập có nhiều tầng đá lớn chặn lối đi, muốn đến tầng cuối cùng tìm thi thể của Diệp Viêm cần có nhiều người. Thế nên Thương Lan Phúc đến Long Tộc định tìm vài người giúp đỡ, tôi thì đợi ở Long Cung. Nào ngờ tôi đợi cả nửa ngày, Thương Lan Phúc đột nhiên truyền tin đến nói Long Tộc đã bị đổ sát, mà tôi nhanh chóng quay về xin khẩu chi viện. Tôi không dám do dự bèn đến tìm Minh chủ. Tử Ngọc run rẩy nói. Nói vậy là bây giờ Thương Lan Phúc không rõ sống chết đúng không? Lê Minh hỏi ra. Hiện chỉ biết cậu ấy đã đến Lâm Đông Thành ở phía tây bắc. Tôi đã gửi tin cho Thương Lan Phúc nhưng cậu ấy không trả lời. Tôi không biết có ai lấy máy truyền tin của cậu ấy rồi đi đến đó hay không. Tử Ngọc cho dự nói. Lê Minh nhíu mày không lên tiếng nữa. Anh không ngờ được Lâm Mạch dưới lòng đất vẫn còn nguy hiểm. Lâm Tộc không phải tồn tại mạnh nhất hay sao? Vì sao còn có người mạnh hơn Lâm Tộc xuất hiện chứ? Những người đó là ai? Bỏ từ đâu ra? Chẳng lẽ là lối ra vào trong Long Điện sao? Không thể nào, đó là mình đã phong ấn lối ra vào đó, ai có thể dễ dàng phá vỡ phong ấn được chứ? Đó là phong ấn mình dùng sức mạnh tổ long tạo thành. Huống hồ cho dù không có phong ấn, trong lối ra vào tràn ngập sức mạnh huyết sát, ai có thể qua được sức mạnh huyết sát đó để đến Long Tộc chứ? Lời mình vô cùng nghi hoặc, tăng nhanh tốc độ. Không biết qua bao lâu, cuối cùng bọn họ cũng đến được Lẫm Đông Thành. Minh chủ, bò đang ở bên trong. Tố Ngọc liếc nhìn máy truyền tin lên tiếng. Lê Minh nhìn về phía Lẫm Đông Thành, trong ngoài cửa thành không có bóng người nào, nhưng cửa thành lại có nhiều vết máu, gió đến thổi qua, trong gió xen lẫn mùi máu tanh. Dù Lẫm Đông Thành không có nhiều người, nhưng cũng không đến nỗi không có bóng người nào. Trong đó chắc chắn đã bị tàn sát. Mọi người đỡ ở đây, tôi vào trong xem. Lê Minh nói, rồi nhảy vọt lên, lao vào trong thành. Minh chủ, chúng tôi giúp anh. Mọi người hô lên cùng nhau xông tới. Và trong thành đập vào mắt lại là cảnh tàn sát. Trên mặt đất toàn là thi thể, máu chảy thành suối. Ở cuối con đường vẫn còn nghe được tiếng la hét và chiến đấu. Lê Minh lập tức nhìn sang phía phát ra âm thanh. Đến gần chỗ đó, thấy nhiều người dân của Lẫm Đông Thành đang vây quanh vài người mặc áo choàng đỏ. Những người này đều gầy gò, người mặc áo choàng trên mặt đeo mặt nạ màu trắng, tay cầm trường kiếm, ánh mắt bình thản nhìn xung quanh. Cho dù xung quanh bọn họ là mấy nghìn người dân của Lẫm Đông Thành thực lực mạnh mẽ, nhưng bò không hề sợ hãi. Ngược lại, người dân Lẫm Đông Thành lại lộ ra vẻ sợ hãi và căng thẳng. Lê Minh nắm được vị trí Thương Lan Phúc trong số những người dân này. Lúc này Thương Lan Phúc dẫn theo một nhóm người Lâm Tộc đang giằng co với đám người mặc áo choàng. Thương Lan Phúc, Lê Minh hét lên nhảy vào tới. Sư phụ. Thương Lan Phúc nhìn thấy Lê Minh thì vô cùng mừng rỡ, vội vàng hét lên. Sư phụ sao? Người mặc áo choàng đồng loạt quay sang nhìn Lê Minh, trong số đó lập tức la lên. Anh là Thần Y Lâm. Anh biết tôi sao? Lê Minh chậm rãi quay lại nhìn người đó. Người đó quan sát kỹ Lê Minh, ánh mắt là có chút mơ màng. Người này chính là Thần Y Lâm sao? A Hải, có chắc là cậu không nhìn lầm hay không? Anh ta thực sự là Thần Y Lâm sao? Sao tôi không thấy giống Thần Y Lâm chứ? Không sai, tôi đã xem ảnh của Thần Y Lâm, hình như không giống người này cho lắm. Mấy người mặc áo choàng khẽ giọng giao lưu. Dù bọn họ nói rất nhỏ, nhưng Lê Minh vẫn nghe được rõ ràng. Nhìn người phải nhìn xương, Thần Y Lâm tinh thông y thuật, vẻ ngoài biến hóa có gì là lạ chứ? Người được gọi là A Hải nói ra, sau đó chấp tay với Lê Minh. Thần Y Lâm không ngờ chúng ta lỡ thấy gặp mặt ở đây. Anh là ai? Lê Minh lên tiếng hỏi. Có lẽ tôi không tiện tiết lộ thân phận. Các người là người của đạo hội đúng không? Lê Minh đột nhiên nói. Vừa nghe vậy, bọn họ đều nhíu mày, nhìn Lê Minh với mắt khác nhau. Thần Y Lâm, tôi nghĩ đôi khi anh nên giả vờ hồ đồ thì tốt hơn, tốt cho cả chúng tôi và anh. A Hải đáp lại, giả vờ hồ đồ sao? Thế sao được chứ? Các người truy sát người của tôi, sao tôi có thể giả vờ hồ đồ được chứ? Lê Minh lạnh lùng nói, sau đó nhìn sang Thương Lan Phúc. Bây giờ tình hình bên phía Nam Học thế nào rồi? Một nửa số người đã bị giết, tôi nói bọn họ chia nhau ra chạy. Dù sao, người của phía kia không nhiều, có mà đuổi theo từng người, sẽ có người chạy thoát được. Thương Lan Phúc hài giọng đáp, nửa số người bị giết sao? Lê Minh ngạc nhiên, sau đó nhìn về phía đám người kia. Nam tộc nắm giữ lâm lực, thật lực khiến người khác kinh ngạc. Làm sao mà những người này đổ sát được người Lâm tộc chứ? người của anh sao? A Hãn nghi ngờ nhìn nhóm Thương La Phúc, dưới lớp mặt nạ, ánh mắt toát ra sự lạnh lẽo và sát ý. Thời Đại Lâm đang yên đang lành sao anh lại chạy đến đây, còn cấu kết với những người này, vậy là không được. Nói xong, đám người mặc áo choàng bao vây lấy Lâm Minh, sát khí dịch trình lan tràn. Ồ, xem ra các người định ra tay với tôi đúng không? Lâm Minh hỏi. Thời Đại Lâm, tôi rất kính phục người như anh, dương hoa của anh, hành y tế thế, phổ độ chúng sinh rất tốt. Chỉ tiếc anh nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy, tiếp xúc với người không nên tiếp xúc, cho nên chúng tôi chỉ có thể áp dụng thủ đoạn cực đoan. Đã xong, người đó cầm kiếm từng bước một bước về phía Lâm Minh. Hả? Phải ra tay giết Thời Đại Lâm sao? Chuyện để đến nước này không còn cách nào khác, không giết thì làm sao anh nói với cấp trên chứ? Ây, thôi được, vậy thì ra tay đi. Bò nói thêm vài ba câu rồi quyết định số mệnh của Lâm Minh. Khốn kiếp, dám ra tay với sư phụ tôi sao? Đánh nắng được tôi rồi hãy nói. Thương La Phúc hét lên muốn xông tới, nhưng Lâm Minh đã chặn anh ta lại. Ngay cả người của Long tộc cũng không đối phó được bọn họ, chỉ dựa vào Thương La Phúc chắc chắn là xông tới chịu chết. Để tôi, Lâm Minh nói ra, sư phụ, để tôi đấu với đám người này xem trước cuộc bọn họ có bản lĩnh gì mà có thể tàn sát được Long tộc. Nói xong, Lâm Minh giơ tay lên, vạn kiếm đồ được sử dụng lơ lửng giữa không trung, Lâm được bá đạo cũng lan tràn. Xem ra Thời Đại Lâm đã có được vận khí của Long tộc, có được Lâm được. A Hải cực kỳ kinh ngạc, liên tục gật đầu. Đáng tiếc, Lâm Đực chẳng là gì trong mắt bọn tôi. Thế sao? Lâm Minh hơi kinh ngạc nhưng vẫn quan sát kỹ đám người của đại hội. Khí ý tỏa ra từ trên người bọn họ cao thâm khó dò, nhưng trong mắt Lâm Minh thì hoàn toàn không bằng những võ thần ở lòng mạch dưới lòng đất. Mặc dù có chút thua kém võ thần nhưng lại cho cảm giác không thể nhìn thấu. Có lẽ bọn họ đã dùng loại sức mạnh nào đó. Sức mạnh đó lại trùng hợp khắc chế Lâm Đực. Nghĩ cũng phải thôi, nếu không xuất hiện thủ đoạn chuyên khắc chế Lâm Đực thì với thực lực cái tinh nghìn năm của Long tộc sao thể bị người khác tàn sát dễ dàng như vậy chứ? Chỉ sợ tổ tiên của Long tộc thiết lập ra phong ấn ở Long tộc cũng vì lý do này. Có thể tổ tiên của Long tộc đã biết từ trước trên thế gian vẫn còn loại sức mạnh nào đó khắc chế được Long Đực. Thời Đại Lâm, chúng tôi không ngờ lại xảy ra xung đột với anh, hy vọng anh đừng trách tội, chúng tôi sẽ cho anh đi một cách nhẹ nhàng. Người đàn ông tên là A Hải bình tĩnh nói, sau đó rút trường kiếm đi về phía Lâm Minh. Kiếm trong tay hắn rất đặc biệt, toàn thân đen nhánh nhưng giữa thanh kiếm có một đường rãnh màu vàng, trong đường rãnh là một chất lỏng màu xanh giống như sợi dây. Chất lỏng chảy xuôi xuống nhưng không rơi ra khỏi đường rãnh, không ra khỏi thanh kiếm, thật là thần kỳ. Lâm Minh nhìn bọn họ bằng ánh mắt khinh thường, chắp hai tay sau lưng lặng lẽ chờ đợi. Sư phụ cẩn thận, thanh kiếm của bọn họ có thể chém được Lâm Lực một cách dễ dàng. Thương La Phúc nói ra, chỉ là Lâm Lực thôi sao? Thanh kiếm của chúng tôi có thể chém được mọi năng lượng trên thế gian. Tất cả thần lực trước mặt thanh kiếm này chỉ là thứ vô dụng. A Hải quát lên, tung người lao về phía Lâm Minh. Hắn vung tay lên, ầm! Thanh kiếm tỏa ra một đàn kiếm ý đặc biệt, giống như một tấm lưới lớn từ trên trời ập xuống bao trùm về phía này. Trời nhảy mắt, tất cả mọi người trong khu vực mà kiếm ý bao trùm kinh ngạc phát hiện ra, mình không thể điều động được khí tức trong cơ thể. Khí tức giống như bị thứ gì đó cắt đứt liên kết với bản thân. Chỉ trong tác, người trong khu vực đó đã hóa thành người bình thường không còn sức chiến đấu. Cái gì? Nhiều người kinh ngạc thốt lên. Lâm Minh cũng nhíu mày. Chẳng trách đám người này có thể tàn sát Long tộc. Chỉ riêng kiếm ý đã đủ khiến bọn họ vô địch thế gian. Đừng nói là người của Long tộc, lúc này sức mạnh phi thăng, khí kình trong cơ thể anh đều biến mất. Thậm chí cả Long lực bình thường cũng thể điều động. Chỉ có... Lâm Minh hừ một tiếng, đột nhiên vung tay đánh lên không trung. Một luồng năng lượng dồi dào rút ra từ lòng bàn tay anh, hóa thành chi ánh sáng chắn trước mặt. Trong giây lát, kiếm bén chém tới chi ánh sáng đã bị chặn lại. Cái gì? Người của đại hội đều ngạc nhiên. A Hải có vẻ mặt khó tin. Sao anh có thể sử dụng sức mạnh chứ? Sao có thể như vậy chứ? Vừa rồi hình như là Lâm Lực đúng không? Không thể nào, trước mặt thần binh làm sao anh có thể sử dụng Lâm Lực chứ? Đám người của đại hội đều không thể chấp nhận được. Ai nấy trợn to mắt nhìn Lâm Minh. Lâm Minh không nói lời nào, cùng nhau xông lên giết. A Hải nghiến răng gào lên, sau đó xông về phía Lâm Minh như phát điên. Những người khác cũng biết Lâm Minh khó giải quyết, nếu không giết Lâm Minh thì nhiệm vụ của bọn họ sẽ rất khó hoàn thành. Thế là bọn họ xông lên cùng A Hải tấn công Lâm Minh. Lâm Minh không hề hoảng loạn mà bình thản lên tiếng. Hình như các người đã quên, lĩnh vực sở trường của tôi không phải là võ kỹ. Vừa nghe được câu đó, tim đám A Hải đập bình bình. Đúng vậy, trước khi gặp Lâm Minh, ấn tượng của tất cả bọn họ về Lâm Minh đều là y thuật vô song. Y thuật của Thần Lý Lâm có thể nói là vô địch thiên hạ, không ai có thể so sánh được. dù là vực diệt vong hay là lá mạch dưới lòng đất, ở các khu vực cổ võ, y võ, hoàn hành, y thuật của Lâm Minh vẫn là vô cùng đáng sợ. Dù là vậy mà họ cũng hề sợ hãi. Lâm Minh đã phát hiện ra chuyện của bọn họ chỉ còn cách diệt trừ Lâm Minh theo quy tắc. Thầy Lâm, chúng tôi dùng kiếm, không phải dùng châm. Châm của anh có sắc bén bằng kiếm hay không? A Hải nói, vung trường kiếm, lưỡi kiếm kêu lên keng. Một kiếm đánh tới, kèm theo gió bão, lưỡi kiếm sắc bén, không thể chống đỡ, dường như hư không sắp bị cắt nát. Người hai bên Lâm Minh sợ đến mức hồn lìa khỏi xác. Lưỡi kiếm đó quá nhanh, quá mạnh, người thường hoàn toàn không thể chống đỡ. Khoảng cách lưỡi kiếm sắp đánh trúng, Lâm Minh đột nhiên giơ tay lên. Tiếng đồng quỷ dị vang lên, đầu ngón tay Lâm Minh tỏa ra ánh sáng thần. Đó là một cây hồng mông long châm, lúc này được sức mạnh tổ long bao bọc hoàn toàn. Cả cây long châm tỏa ra ánh sáng bảy màu, rực rỡ chói mắt, lấp lánh như ánh sao trên trời. Lúc này Lâm Minh đột nhiên búng ngón tay, trong nháy mắt ánh sáng thần lan tỏa. Một cơn bão thần lực đáng sợ khiến đất trời biến sắc lan tỏa ra. Cây hồng mông long châm thoáng chốc rời khỏi ngón tay Lâm Minh, hóa thành một đám sương mù màu vàng đánh vào lưỡi kiếm đang ập đến. Trong sương mù màu vàng thậm chí còn có tia sét bảy màu, ánh đao màu vàng, ánh sáng thần không ngừng bay qua bay lại trong đó. Cái gì? A Hải căng thẳng, hắn chưa bao giờ nhìn thấy chiêu thức như vậy. Nhưng lúc này đã đâm lao thì phải theo lao. Hắn không lý nào lại thu chiêu, một khi thu chiêu thì chắc chắn sẽ thua. A Hải chỉ đành kiên trì tiếp tục lao về phía sương mù màu vàng kia. Ngay khi lưỡi kiếm chém tới sương mù, ầm ầm ầm, gần như chỉ trong chớp mắt, trong sương mù vang lên tiếng động kỳ lạ. Sau đó, cả người A Hải bay ngược ra sau, thanh kiếm chém vào sương mù bị kẹt luôn trong sương mù. Thanh kiếm rung lên dữ dội, chuôi kiếm cũng dao động không ngừng. Đây là... Người có đại hội ở đằng sau đều sửng sốt. Xoẹt! Lưỡi kiếm mắc trong sương mù, chưa được bao lâu thì thanh kiếm đã gãy làm hai. Chuôi kiếm rơi xuống đất, vang lên tiếng kêu lanh lảnh. Không tính nào. Những thành viên khác của đại hội biến sắc, không dám tin vào mắt mình. Thanh kiếm đó lại gãy mất rồi. Sao có thể như vậy chứ? Thanh kiếm sắc bén cứng chắc như vậy, sao lại gãy được chứ? Bò nhìn sững sờ không thể nào chấp nhận được chuyện này. A Hải phun một máu tươi ngã xuống đất. Cứ nhìn thấy thanh kiếm sắc bén đã gãy, hắn giống như người bị mất hồn. Không thể nào, hắn lắp bắp kêu lên. Không có gì là không thể. Là mình vung tay tóm về phía sương mù, nắm lấy long châm đang bay điên cuồng trong sương mù một cách chuẩn xác. Long châm dừng lại, sương mù thoáng chốc tan biến. Cảnh tượng đáng kinh ngạc khiến người khác không nói nên lời. Lâm Minh bước từng bước đến thành viên đại hội còn lại. Giờ phút này áp lực của đám A Hải tăng vọt. Không ngờ nhiệm vụ đồ sát mà bọn họ vốn cho rằng rất dễ dàng lại gặp phải một kẻ khó giải quyết như Lâm Minh. Nói tôi biết vì sao lại đồ sát người có long tộc. Lâm Minh nhìn chằm chằm đám A Hải lên tiếng hỏi. Mấy người A Hải không nói lời nào, ai cũng dựa lưng vào nhau không biết đang nghĩ gì. Nếu các người cho tôi biết mọi thứ mình biết, tôi hứa sẽ không giết các người. Lâm Minh lại lên tiếng. Xem ra chúng tôi không phải đối thủ của thầy Lâm. A Hải hít sâu một hơi dưới lớp mặt nạ, ánh mắt hắn tràn ngập sự bất lực và quyết tuyệt. Thầy Lâm, rõ ràng anh dùng long lực, vì sao binh khí của chúng tôi không có tác dụng gì với long lực chứ? Vũ khí của các người có gì đặc biệt sao? Lâm Minh hỏi. Những thanh kiếm nguyền rủa này được dùng để chống lại long lực. Đây là vũ khí đặc biệt do đội hội chế tạo ra. A Hải nói. Vũ khí đặc biệt sao? Lâm Minh sửng sốt, sau đó giống như ý thức được gì đó, vội vàng lên tiếng hỏi. Thế nên đại hội không chỉ có một loại vũ khí đặc biệt đúng không? Đối với đối thủ khác nhau đương nhiên phải dùng vũ khí khác nhau. Chuyện này có gì lạ sao? Hóa ra là vậy. Thầy Đại Lâm, anh vẫn chưa nói chúng tôi biết vì sao vũ khí của chúng tôi không thể khắc chế năng lực của anh. A Hải nói. Năng lực của tôi không phải năng lực bình thường. Là mình lắc đầu, mình đã nói. Sức mạnh của tôi là sức mạnh tổ long. Tổ long? A Hải ngạc nhiên. Những người khác cũng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Minh với vẻ mặt khó tin. Thầy Đại Lâm, nói vậy là anh đã có được truyền thừa của tổ long sao? Anh đã trở thành người kế thừa thần long sao? A Hải hét lên. Xem ra năng lực thực sự có liên quan đến đại hội. Lâm Minh nói. Ngay cả các anh cũng không biết đại hội là tổ chức như thế nào sao? Nhưng A Hải không nói gì. Sau cơn kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn những người khác. Những người khác gật đầu dường như đã đưa ra quyết định nào đó. Lâm Minh nhíu mày, mơ hồ phát hiện ra được gì đó, nhanh chân bước về phía Nam Hải. Đồng thời sức mạnh tổ long dồi dào giáng từ trên trời xuống che lấp bọn họ, định trấn áp bọn họ. Nhưng một giây sau, đồng đội đứng sau lưng A Hải đột nhiên nổ tung cơ thể, tầng lượng sức mạnh đáng sợ lan tỏa, cơ thể những người đó bị nổ thành xương máu lan tràn ra ngoài. Cơ thể A Hải cũng bay ra xa đập mạnh xuống đất. Lúc này hắn đặt bong da tróc thịt không chỗ nào lành lặn. Cái gì? Người xung quanh đều sững sờ,